Thần Nguyên Kỳ, chương 198, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy xà một đường dẫn ba người đi tới, xuyên qua phía trước hai dãy kiến trúc về sau, dừng lại ở một khu toàn bằng biệt viện rộng rãi. Nơi hắn cùng một người tại nơi đây nói cái gì sau, trực tiếp gọi người còn lại dẫn cái kia lão già hướng một hướng khác đi đến, còn Mạc Phong cùng hắn theo sau đi qua từng dãy nhà bên trên. Mạc Phong đều không có quan sát thấy bên trong có ánh đèn hay bất cứ cái gì đồ vật, vẫn là như vậy tối đen một mảnh. Rõ ràng, loại này sương mù chính là có thể ảnh hưởng tầm mắt. Đợi đến một cái biệt lập căn nhà ba tầng phía trước, thủy xà mới là dừng lại. Người có thể ở tại nơi này, còn lại, nếu như có yêu cầu bắt đầu điều chế, hay hoặc là gì khác vấn đề, vậy có thể dùng cái này chuông, dùng một hồi, liền có người tới cùng ngươi nói chuyện. Đang nói lúc, thủy xà trong tay lắc nhẹ, một cái cũ kỹ bám không ít bụi bặm chuông nhỏ xuất hiện, đưa cho Mạc Phong. Đợi hắn tiếp nhận về sau, thủy xà liền trực tiếp rời đi, cũng không có muốn tiếp tục lưu lại. Mạc Phong nhìn này một căn nhà, vậy chính là cách cái gần nhất cũng có 30 mét khoảng cách, tại màn đêm dưới đều có chút không rõ ràng. Này cũng không phải hắn bị cách ly, vậy chính là mỗi nơi đều như thế. Không tiếp tục suy nghĩ. Hắn vác theo Sylvia chậm rãi hướng bên trong đi tới. Đã đến nơi, không cần phải tiếp tục trang ngủ say. Hắn một bên đi, một bên chậm rãi lên tiếng. Khụ, ta, tay chân, có chút mất sức. Sylvia ngập ngừng giọng nói rất nhanh tại hắn vai bên trên truyền tới. Rất rõ ràng, nàng chính là cấp 3 ma thuật sư. Nãy giờ cũng đã qua đi gần nửa giờ. Ban đầu hắn lại tại dùng năng lượng che chở nàng. Vậy tất nhiên là đã sớm tỉnh. Mạc Phong cũng là phát hiện những này, chưa tới nói hắn có thể đọc ý nghĩ cùng cảm giác linh hồn, vậy nàng cái kia tim đập nhanh cùng với thở mạnh, hắn cũng không phải điếc hay mù. Không trực tiếp vứt xuống, vậy cũng chính là bởi vì còn có người tại. Sylvia lại cùng hắn đi tới, đây không phải là mặt mũi vấn đề, mà đó là có thể để đối phương quan sát, từ đó có thể thao tác. Hắn cũng không phải suy diễn lung tung, Mạc Phong thử đặt mình vào đối phương vị trí. Có kẻ mới tới, vậy tất nhiên là sẽ có giám thị một loại. Mà tại không tin tưởng tình huống dưới, hắn có thể sẽ trực tiếp đặt sự chú ý đến bên cạnh đối phương người. Cho nên, Sylvia quá yếu, vậy cũng là cần hắn bỏ ra rất nhiều tế bào não đề phòng xung quanh. Đây chính là nguyên do vì sao hắn trước nay không bao giờ hợp tác với kẻ ngu cùng yếu nguyên do một trong. Đồng đội nguy hiểm, vậy cũng là có cái lợi. Ví dụ, trường hợp bây giờ... Người bên cạnh hắn chính là Vương Hồng, hắn sẽ chỉ cần đề phòng đối phương đem mình cho chôn, còn lại hoàn toàn không cần để ý, đáng tiếc, cũng không biết vì nguyên do gì, thế giới này lại như vậy bài xích hắn. Ngay cả thời điểm này, vực sâu năng lượng đã thanh trừ 30% có hơn, nhưng hắn mỗi lần ra ngoài phạm vi thời điểm, cảm giác thế giới bài xích hắn lại ngày càng trở nên mạnh. Này thật giống như, thứ thế giới này bài xích, vậy chính là hắn linh hồn. Chỉ mong này suy đoán không phải sự thật, trước đây Lam Tinh cùng Nguyên Hải Tinh đều không có này tình huống xuất hiện. Vậy mà chỉ sau một lần đi tới vực sâu, mọi chuyện liền trở nên khó làm. Hoặc là do thế giới này bản chất nguyên nhân cũng nên, hay một cái khác nguyên nhân, đó là cách mà hắn được gọi tới thế giới này. Hắc ám bí văn, hắc ám triệu hoán thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong rất nhanh đem mình trong đầu suy nghĩ xua tán. Mặc kệ là cái nào nguyên do, cứ đợi thanh tẩy hết toàn bộ vực sâu năng lượng ra bên ngoài sau, xem tình huống lại tính. Rắc, một tiếng khẽ vang sau, Mạc Phong lúc này trên tay động tác đẩy cửa một chậm. Cho bụi từ bên trên rơi xuống cũng đem hắn trước mặt phủ kín. Này căn nhà, vậy không biết chính là đã bao nhiêu lâu không có người ở, vậy mà đã cũ đến loại này trình độ. Xoát, Mạc Phong trực tiếp đem một nửa bên cửa hóa thành phấn vụn sau. Hắn mới chậm rãi bước vào bên trong. Đi tới một bên, hắn đưa mắt liền nhìn thấy cái ghế, liền đem Sylvia bỏ xuống. Sylvia sắc mặt lúc này một mảnh đỏ chót, nàng vẫn là cố nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngủ như vậy. Mạc Phong nhìn thấy này, nhướng mày một cái, hắn đưa bàn tay tới nàng trước mặt, trên tay ngưng tụ ra năng lượng dò xét một hồi cẩn thận điều tra. Tại qua đi lúc lâu thời gian, xác định cái kia thuốc hoàn toàn không có để lại di chứng về sau. Trực tiếp rời đi. Đợi hắn rời đi hồi lâu, Sylvia mi mắt một hồi giật giật mở hé ra nhìn xung quanh, xác định Mạc Phong đã thật sự đi, nàng mới là thở ra một hơi. Vừa rồi đúng là nàng có lúc đầu bất tỉnh như vậy, nhưng tại nửa đường liền đã tỉnh lại. Phát hiện mình bị Mạc Phong vác lên về sau, vậy liền có này phản ứng, mặc dù không phải bế cái loại kia, chính là thuần túy giống vác bao cát đồng dạng. Nhưng nói cái gì thì nói, nàng chính là lần đầu tiên bị người khác giới như vậy đỡ đi qua. Cho nên, nàng ngay cả mở miệng tự nói bản thân đã tỉnh lại, cũng là không có nói lên được tới. Sylvia thật không biết, vậy trong mắt Mạc Phong, tất cả chủng tộc, giới tính hay bất cứ cái gì đồ vật, hắn sẽ chỉ nhìn bằng hai loại ánh mắt. Thứ nhất, là vô dụng đồ vật, này chính là xếp hạng của tất cả những kẻ không liên quan tới hắn, không có giá trị lợi dụng, hoặc là không có lợi ích liên kết. Thứ hai, là hữu dụng đồ vật, này thì là xếp hạng của tất cả những kẻ có thể liên quan về mặt lợi ích, cũng như là đối với hắn hữu dụng hiện tại. Hiển nhiên, Sylvia bây giờ công dụng đối với hắn chính là ô dù một loại đồ vật. Mà người bình thường, cầm một cái dù tre, còn có cái gì cảm xúc hay cần quan tâm nó cái gì suy nghĩ sao? Này giống như là một loại bệnh mù màu như thế, cho dù ngươi có sặc sỡ, có bao nhiêu màu sắc, thứ hắn nhìn thấy chỉ có thể là trắng cùng đen. Nghe qua, gầy thì xem giống như là một loại bi ai chứ không phải lợi thế. Nhưng này cũng phải xem người sở hữu nó mới là. Nếu như một người bình thường, vậy sẽ đối này sinh ra phản cảm, thậm chí tìm cách làm nó biến mất. Mạc Phong thì khác, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn lý trí tại, như thế liền tốt. Sống ở một cái người ăn người thế giới, loại này đối với hắn, đó chính là hoàn mỹ nhất trạng thái. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái toàn thân mang theo bộ rễ nam nhân liền đi tới trước Mạc Phong nơi ở, hắn đang muốn đưa tay nhấn tới một bên chuông gọi lúc. Bàn tay ngưng trệ giữa không trung nơi. Này bán thực vật nam cái kia duy nhất con mắt lộ ra nghi hoặc, hắn nghiêng đầu một chút nhìn đã biến mất một bên cánh cửa, không có kế tiếp động tác. Mạc Phong lúc này cũng là từ bên trên đi xuống tới. Nhìn cái này đã nửa thực vật nam nhân, hắn cũng không có mời đối phương vào nhà, vậy trực tiếp mở miệng. Có luyện kim điển tịch, số lượng, phân nhánh, nghe hắn hỏi, cái kia thực vật nam âm thanh truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của hắn giống như một loại đã mục nát ống thổi, bên trên bị người mạnh mẽ kéo như thế, chói tai cùng khản đặc. Hắn nói một bên, còn đưa cho Mạc Phong hai quyển sách lớn, một quyển bên trên ghi đúng là phân loại cùng giá tiền. Còn lại, vậy đúng là các loại dược liệu tên gọi. Hiển nhiên, này người là Mạc Phong gọi tới, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, vậy liền trực tiếp bắt đầu thực hiện ban đầu đến đây mục đích. Cách chương.